Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 1, ước hay không ước, góc truyện audio.com, editor, xin ly linh, beta, thơ thơ, màn đêm buông xuống, bên trong quán bar tư nhân dành cho người đồng tính ở trung tâm thành phố A, nhìn chung đâu đâu cũng đều là những anh chàng đẹp trai mê người. Trong khu vực ghế sofa gần cầu thang, Kỷ Ngôn Tâm đang bưng ly rượu. Cô mang kính đen che giấu tầm mắt sắc bén mà nhìn xung quanh. Đêm nay, nhân vật mục tiêu của cô là tiểu thị tươi nổi tiếng nhất hiện nay Hàn Chiết, đây tuyệt đối là trò cười. Năm đó khi Hàn Chiết tiến vào giới giải trí có tin đồn nói anh ta là gay. Nếu lần này cô có thể chụp được Hàn Chiết tình tứ với đàn ông thì buổi tối thứ 7 phát sóng trực tiếp cô khẳng định sẽ có lượt xem bùng nổ. Giờ khắc này, ánh mắt Kỷ Ngôn Tâm sáng ngời vẫn nhìn chằm chằm lối đi VIP của quán bar. Xin chào, đúng vào lúc này, một người đàn ông thô lỗ trên mình đầy hình xăm chắn ngang tầm mắt của Kỷ Ngôn Tâm. Trong mắt người đàn ông này, thân hình Kỷ Ngôn Tâm gầy ốm ăn mặc tây trang đang ngồi một mình, vừa nhìn biết ngay là một tiểu thủ. Có muốn ước một pháo không? Lại có đàn ông trêu chọc cô. Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tâm đứng lên cố tình đè thấp giọng nói. Ông đây là công, không ước. Trong khi nói chuyện cô nghiêng người tầm mắt đúng lúc thấy được hình dáng khiêm tốn của Hàn Chiết. Một bù đắp tuyệt vời cho cô khi suốt đêm theo dõi sinh hoạt của Hàn Chiết. Cô chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta. Con mồi cô chờ đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Vì thế Kỷ Ngôn Tâm trực tiếp đẩy người đàn ông đang chắn ngang trước mặt chạy nhanh tới lối đi VIP. Nhưng mà cô vừa bước vào đã bị bảo vệ ngăn cản. Nhớ khai báo y tế rõ ràng. Cái gì? Vừa dứt lời Kỷ Ngôn Tâm không hề báo động trước vung cánh tay trực tiếp đánh cho bảo vệ hôn mê. Giây tiếp theo cô móc máy ảnh từ ba lô ra, lén lút chạy đến khu VIP tìm kiếm bóng dáng Hàn Chiết. Sao không thấy Hàn Chiết nữa? Tìm một lúc đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm bị lạc đường. Căn bản là cô không biết bản thân đang ở vị trí nào của quán bar. Xung quanh không thấy bất kỳ ai, càng khỏi nói chụp lén Hàn Chiết. Nhưng mà ngay thời điểm Kỷ Ngôn Tâm có ý định từ bỏ, cô đi ngang qua hành lang, đột nhiên bắt gặp một dáng người cao lớn, là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Bóng tối xung quanh khiến cô không nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông. Nhưng cô giống như ma xui quỷ khiến bị người đàn ông này mê hoặc bước chân đi theo anh ta. Khi anh ta đi vào phòng VIP không ngờ cô phát hiện bóng dáng Hàn Chiết. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là người tình bí mật của Hàn Chiết sao? Lúc này Kỷ Ngôn Tâm tìm được một góc khuất và trốn vào đó cầm máy ảnh chụp lén. Nhưng khi nhìn vào máy ảnh đột nhiên cô thấy người đàn ông thần bí phóng đến tầm mắt sắc bén. Ngay khi liếc mắt một cái cô dường như lọt vào mắt anh ta. Bắt lấy anh ta, giọng người đàn ông này nói chuyện trầm thấp dễ nghe khác thường. Tiếp đó, Kỷ Ngôn Tâm đã bị hai gã đàn ông ăn mặc tây trang màu đen bắt vào trong phòng. Cùng lúc này, trợ lý lập tức mang theo Hàn Chiết rời đi từ cửa sau. Cứ như vậy Kỷ Ngôn Tâm trơ mắt nhìn nhân vật sẽ gây bùng nổ lượt xem của mình chạy đi. Cô không kịp than trách bởi vì tình cảnh của cô có chút nguy hiểm. Anh là phóng viên đúng không? Giờ phút này, người đàn ông lười biếng ngồi ở trên sofa hút thuốc dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thẳng Kỷ Ngôn Tâm. Trong phòng tối tăm, không ai nhìn thấy rõ ai. Nhưng mà tất nhiên là Kỷ Ngôn Tâm lắc đầu phủ. Góc truyện audio.com, nhận, tôi không phải là phóng viên. À, đây là lạnh lùng cười nhạo. Bỗng nhiên, người đàn ông thần bí giơ tay ý bảo gã mặc tây trang màu đen đưa máy ảnh của Kỷ Ngôn Tâm lại đây. Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm có chút luống cuống. Tôi cảnh cáo các anh, đừng lấy đồ của tôi sẽ báo nguy. Anh chụp lén Hàn Chiết, người đàn ông này đã tìm được chứng cứ phạm tội trong máy ảnh rồi. Cách chương.